Linh Chu. Chương 570 Bách Tháp Bản. Năm đó tại sao ta lại ngốc như vậy? Rõ ràng bên người có 7 vị Phượng Hoàng yêu hậu, làm thế nào liền bỗng nhiên từ bỏ bọn họ, ngược lại quyết một lòng đối với Thủy Nguyệt Đình. Phong Phi Vân lắc đầu thở dài. Nếu như còn có thể lại quay về Phượng Hoàng Sơn, như vậy nhất định phải phổ cập thật tốt cho các nàng tri thức thông dụng vệ sinh sinh lý. Không lâu lắm, hắn đã đi tới dưới Linh Bảo Tháp. Có rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp đều đang quay về từ chinh chiến, mang theo xe ngựa xe đẩy chở Bạch Cốt Thi Cung. Có dị thú vận chuyển, có người hầu hỗ trợ mang vác. Cũng không phải mỗi người đều có được loại trữ vật linh thạch như giới linh thạch, cho nên vận chuyển trở nên cực kỳ phiền toái. Cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ vận chuyển Bạch Cốt Thi Cung quay về Vạn Tượng Tháp, dùng điểm tích lũy đổi linh bảo, sau đó lại đi chém giết thi tà. Trong thời gian này đã có rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp phản hồi, đổi được rất nhiều báu vật. Dưới Linh Bảo Tháp, có một mảnh rừng trúc xanh ung tươi tốt. Bên trong màn khói linh dày đặc đang trôi nổi một linh đồ dài đến 18 trượng. Rất nhiều học viên Vạn Tượng Tháp đều đứng ở phía dưới linh đồ, nhìn đồ bản mà sôi nổi bàn luận ồn ào. Thời gian mới nửa năm cũng đã tạo ra khoảng cách lớn như vậy. Có người lại đã tích lũy hơn 28.000 điểm tích lũy. Thế này phải chém giết bao nhiêu thi tà mới có thể làm được a? Người xếp hạng thứ nhất chính là Phổ Chi Hiên, đã từng đứng thứ ba Bách Tháp Bản. Nghe nói tu vi lại có đột phá, đang sắp đuổi kịp Yến Tử Vũ. Hừ, Yến Tử Vũ chính là phải chạy đi quận Tam Thánh để đối phó với đám tà nhân kiêu ngạo của Sâm La Điện, cho nên mới tụt lại. Hiện nay thế hệ trẻ tuổi của Sâm La Điện đều đã lui bước, cuộc tranh Bách Tháp Bản kịch liệt nhất vừa mới bắt đầu. Phong Phi Vân quay sang nhìn thoáng qua linh đồ kia ở chỗ sâu trong rừng trúc. Hắn phát hiện trên đó đã ghi chép mấy ngàn tên học viên, xếp hạng theo thứ tự. Có một số người đã đạt tới hơn 1 vạn điểm, mà có một số người mới là vài điểm. Đối với tu sĩ đạt tới cảnh giới thiên mệnh mà nói, chặn đánh giết chết đệ nhất biến thi tà tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà đối với học viên tiên căn đỉnh cao, thần cơ sơ kỳ mà nói, giết chết một thi tà đều phải trải qua cửu tử nhất sanh. Ánh sáng trắng trên linh đồ chợt lóe, bản đồ lại xảy ra biến hóa khiến cho gây ra một trận xôn xao. Có người lại chen vào trong 10 người đứng đầu, duy nhất một lần đã nộp về 4.000 cổ thi cung. Ha ha, mất 80 điểm tích lũy, đổi được một gốc hồng long thảo 200 năm, cái này làm tu vi lại có khả năng bước thêm một bước dài về phía trước. Một học viên Vạn Tượng Tháp tay bưng học ngọc, hết sức phấn khởi đi ra từ trong Linh Bảo Tháp. Một học viên Vạn Tượng Tháp đi ra cùng lúc với hắn, khinh thường cười một tiếng. Vừa rồi ta tiêu hết 500 điểm tích lũy, đổi 5 viên chân diệu linh thạch, không sai biệt lắm tương đương với nửa khối linh thạch, giá trị cao gần 15 vạn kim tệ, cũng đủ ta tăng tốc tu luyện 1 năm. Học viên Vạn Tượng Tháp đang xếp hàng, đổi Bạch Cốt Thi Cung đều hâm mộ không thôi. 500 điểm tích lũy, đây chính là phải chém chết 500 cổ thi tà, đâu phải là người bình thường có khả năng làm được. Có linh thạch tu luyện, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, tự nhiên là làm cho người ta hâm mộ lẫn ghen tị. Trong lòng Phong Phi Vân đã tính toán, một viên chân diệu linh thạch lạp giá trị không sai biệt lắm có thể bán được 3 vạn kim tệ, 10 viên linh thạch lạp, tương đương với một khối linh thạch, giá trị không sai biệt lắm 30 vạn kim tệ. Một cây linh thảo ngàn năm giá trị tương đương với 10 khối chân diệu linh thạch, giá trị 300 vạn kim tệ. Cũng chỉ có tại vùng đất xa xôi như phủ Nam Thái mới là dùng kim tệ làm đơn vị giao dịch. Còn bình thường tại các quận phủ tu tiên giới, đều là dùng linh thạch lạp và linh thạch để giao dịch, hoặc là dùng linh thảo như đơn vị tiền tệ. Bên ngoài Linh Bảo Tháp đội ngũ xếp hàng rất dài, Phong Phi Vân đứng ở phía sau cùng. Đột nhiên phía sau vọng đến một âm thanh quen thuộc. Ca, ca còn sống, thật sự là quá tốt. Chỗ thi cung kia mà mùi gửi ca thì có bao nhiêu? Tiểu tà ma thân hình nho nhỏ, trên lưng lưng đeo một cái túi vải so sánh hắn thì lớn gấp hàng chục lần. Túi phình ra, bên trong chứa đầy Bạch Cốt Thi Cung, từ bên trong túi vẫn còn máu đang nhỏ giọt. Thân thể của nó thật sự quá nhỏ, thật giống như lưng cõng cả một quả núi lớn. Phong Phi Vân đều phải ngồi xổm xuống mới nhìn thấy cái đầu đầy mồ hôi với khuôn mặt nhỏ nhắn. Meo meo meo meo. Phía sau nàng vẫn còn đi theo một con bạch miêu nhi. Trên lưng Miêu Nhi cũng đè nặng một cái túi lớn, tất cả đều là thi cung. Rầm. Tiểu tà ma thả cái túi to như quả núi nhỏ ở trên mặt đất, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, xếp hàng phía sau Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên biết Mùi Mùi ngang đường này, đối với chính mình không có hảo ý. Nhưng mà hắn không muốn chiếm lấy lợi lộc từ nàng, nên dùng thần thức quét mắt một lần trong giới linh thạch rồi đáp. Ngươi gửi thi cung tại ta đây tổng cộng có hơn 6.800 cổ. Như vậy à? Tiểu tà ma mấp máy miệng, vẻ cực kỳ chăm chú, bắt đầu bấm đầu ngón tay. Hơn 6.800 cộng thêm 3.200 nữa. Thêm 3 cổ thi cung đệ nhị biến thi tà, lại thêm 1.200 cổ trên người Đạm Đạm. Ờ, ca, tổng cộng vào là bao nhiêu? Hửng. Phong Phi Vân tỏ vẻ ngay cả miệng nàng đang lẩm bẩm những thứ gì cũng không có nghe rõ. Qua 3 canh giờ, rốt cục đến lượt Phong Phi Vân và tiểu tà ma. Đổi điểm tích lũy chính là một vị tôn sư linh bảo tháp, người mặc nho bào màu trắng sạch sẽ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, lão hỏi. Bỏ thi cung của ngươi ở trên bạch thạch linh đài, thi cung đệ nhất thứ thi biến đặt ở bên trái, thi cung đệ nhị thi biến đặt ở bên phải. Ở trong linh bảo tháp, đang đặt hai cái bạch thạch linh đài thật lớn, trên bề mặt khắc đầy hoa văn, lưu động được linh mang. Tác dụng của bạch thạch linh đài này, kỳ thật chính là để cân đo trọng lượng thi cung. Căn cứ vào trọng lượng thi cung là có thể biết số lượng thi cung. Ông lão này nhìn thấy Phong Phi Vân lấy ra giới linh thạch, ánh mắt già nua có hơi nhíu lại. Học viên có thể có được giới linh thạch, nếu không phải tu vi cực cao, chính là thân phận đặc biệt không bình thường, không biết hắn đã chém giết bao nhiêu thi tà. Trong lòng ông lão này có hơi chờ mong. Rắc rắc rắc. Một vần sáng trắng bay ra từ từ trong giới linh thạch, rơi vào trên bạch thạch linh đài bên trái. Khiến cho bạch thạch linh đài rộng 10 thước vuông đều đã đầy đến một nửa. Hào quang trên bạch thạch linh đài bắt đầu thình thịch nhảy lên, hoa văn trên mặt di chuyển về hướng một cái bảng đá ở bên cạnh. Cuối cùng trên bảng đá xuất hiện một vài chữ số.